Đô thị tu chân y thánh. 588. Chương 588, cảm giác về sự yêu Việt cùng khác nhau đối đãi. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, nghe thế Del Piero trước mắt chợt sáng ngời. Sau đó ngay tức khắc hướng phía Trần Phi thành khẩn nói: "Tôn kính Trần tiên sinh, không biết ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không? Ta muốn mời ngươi theo chúng ta cùng đi tìm Calabria tập đoàn. Làm một vị phi thường đại nhân tôn quý vật xem bệnh. Hắn được một loại rất cổ quái bệnh. Gần nhất hết sức thống khổ. Tìm Calabria tập đoàn ngươi phải có nghe nói qua chứ. Đó là chúng ta Anh quốc thập đại giàu có nhất tập đoàn một trong. Hơn nữa tìm Calabria tập đoàn lão bản. Còn giống như ngươi, là một vị người Hoa. Có thể nghe nói." Trần Phi lại lắc đầu. "Cự tuyệt, xin lỗi. Ta lần này tới Luân Đôn cũng có chuyện muốn làm, vì vậy sẽ không có vô ích cùng các ngươi cùng đi. Xin lỗi." Nghe thế Del Piero trên mặt thần sắc mạnh ngẩn người. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ cự tuyệt. Sau đó chỉ thấy kỳ sắc mặt hơi có chút nóng này tiếp tục nói: "Trần tiên sinh, ta nghĩ ta trước nói có chút không nói rõ ràng. Tìm Calabria tập đoàn đại lão bản là chúng ta Anh quốc giàu có nhất. Tối năng lượng to lớn vài người một trong. Thậm chí còn bị vương thất ban cho hầu tước tước vị. Ngươi nên biết cái này ý vị như thế nào đi. Nếu là ngươi, có thể vì vị kia chăm sóc bệnh nói. Sở có thể có được chỗ tốt đúng là khó có thể tưởng tượng. Xin lỗi. Ta đúng đó cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Job bác sĩ, bằng hữu ta tựa hồ đi ra. Có cơ hội, lần sau trò chuyện." Nhưng Trần Phi nghe vậy lại vẫn lắc đầu một cái. "Bọn họ Anh quốc giàu có nhất. Tối năng lượng to lớn vài người một trong. Thậm chí còn bị vương thất ban cho hầu tước tước vị. Mấy thứ này nếu nghe đang bình thường người trong lỗ tai. Đúng là sẽ rất chấn động. Nhưng vấn đề là hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu là người thường sao? Hiển nhiên không phải. Vì vậy hắn hiện nay là thật đã không cảm thấy cái loại này cái gọi là thân phận. Cái gọi là có tiền. Cái gọi là hầu tước danh hiệu. Có cái gì, chớ đừng nói gì có thể đúng trong lòng của hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng cùng ba động. Nói chung hắn lần này tới Luân Đôn có thể không phải là vì cho ai ai ai. Gì ta xem bệnh. Cũng không cái kia tâm tình. Dù sao hắn bây giờ tâm tư đã hoàn toàn rơi vào lớp Strickland gia tộc. Hắc Long, Bóp Mạc tư nhân trên người cuối cùng nhất kiện ngọc khí phía trên. Đồ chơi kia mới là hắn hiện tại chân chính mong muốn. Vừa vặn lúc này hắn cũng nhìn thấy Phùng Lộ lung lay lắc lắc cầm đông đảo hành lễ từ xuất khẩu đi ra. Liền thẳng thắn lắc đầu cự tuyệt, xoay người trực tiếp ly khai. Cái này, hắn, hành, mà ở thấy tình cảnh này. Del Piero lăng tại chỗ tốt nửa ngày. Sau cùng chân thực nhịn không được sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất không cao hứng. Dù sao hắn thấy, coi như là Trần Phi là Pes bá tước thê tử ân nhân cứu mạng. Nhưng nói cho cùng hắn cũng chính là cái tiểu bác sĩ mà thôi. Oai cái gì oai, vẫn còn hắn Del Piero trước mặt sĩ diện. Dám cự tuyệt hắn, Del Piero tiên sinh, nếu Trần tiên sinh không muốn đi, chúng ta đây tựu còn là chớ miễn cưỡng đi. Chúng ta nhanh lên đường đi. Đi tìm Calabria tập đoàn. Đi thôi, mà ở thấy tình cảnh này. George Antequera tựa hồ sợ Del Piero cùng Trần Phi khởi xung đột. Một bên lau giọt mồ hôi trên trán, một bên liên lôi oai đưa hắn cho kéo. Quảng cáo, không có biện pháp, Del Piero không biết Trần bác sĩ thân phận. Lẽ nào hắn George Antequera còn không biết sao? Phải biết rằng vị này ra, đương sơ một chiếc điện thoại thế nhưng đem Brett gia tộc đại nhân vật đều cho kinh ngạc đến. Hắn Del Piero cho rằng Trần bác sĩ vẻn vẹn chỉ là Pes bá tước ái thê La Toa tiểu thư ân nhân cứu mạng. Có thể hắn Jock lại biết, Vị này ra chân chính bối cảnh là Brett gia tộc A, cái loại này hoàn toàn đã quân lâm bọn họ Ita. Ly, A dưới đất hắc ám thế giới. Thậm chí kỳ phóng xạ phạm vi đạt tới toàn bộ Âu Châu. Loại trình độ đó, quả thực chính là chiếm giữ ở toàn bộ Âu Châu địa giới phía dưới quái vật. Đừng nói cái gì khác. Tìm Calabria tập đoàn, chỉ sợ cũng xem như là Thánh La Lan. Cùng đều không phải là một tầng thứ. Hoàn toàn không có biện pháp đánh đồng. Vì vậy hắn bây giờ có thể không sợ sao? Hắn cũng không muốn nhượng đương sơ một màn kia tái hiện một lần a, cái loại này tư vị. Quả thực đừng nói nữa. Này, Trần Phi, những người ngoại quốc kia là ai? Ngươi có thể đừng nói cho ta này đều là ngươi bằng hữu. Bên kia. Mà ở nhìn thấy Trần Phi hướng đến gần mình sau, Phùng Lộ vừa có chút mệt xách hành lý, một bên tò mò nhìn phía York đám người rời đi bóng lưng. Hỏi, dĩ nhiên không phải, nghe vậy Trần Phi cười lắc đầu, thuận miệng loạn kéo nói, là mấy cái người Ý tựa hồ chưa quen thuộc Luân Đôn đường. Muốn hỏi một chút ta, nào biết ta cũng là lần đầu tiên tới, không biết. Vừa nói theo, hắn tiện tay hướng về Phùng Lộ trong tay mang theo hành lý vươn tay. Nói, ta đến đây đi, người không phải là đến du lịch sao? Thế nào mang nhiều đồ như vậy? Cùng hắn loại này tự chỉ dẫn theo cá nhân đến Luân Đôn người so với. Phùng Lộ cái này bao lớn bao nhỏ quả thật có chút kém nhau quá nhiều. Làm hắn nhịn không được hỏi. Ta còn muốn hỏi vì sao ngươi cái gì hành lý cũng không có. Chẳng lẽ ngươi đều không chuẩn bị đổi giặt quần áo các loại sao? Nào biết Phùng Lộ cũng kỳ quái Trần Phi cái này hai tay trống không trạng thái. Một bên đem trong tay dương hành lý kéo can đưa cho Trần Phi. Một bên mắt trợn trắng hỏi. Nàng là có nghe nói loại này đi ra chơi cái gì cũng không mang người. Mà khi hắn mình bây giờ chân chính nhìn thấy thời gian, lại vẫn là không nhịn được khó chịu a. Dựa vào cái gì bản cô nương bao lớn bao nhỏ nhiều như vậy? Người này cứ nhiên cái gì cũng không mang. Đổi giặt quần áo, không đều nói cho ngươi biết ta là hàng tỷ phú ông sao? Đến lúc đó biên chơi biên mua được rồi. Mang như thế đồ vật đi ra, không chê phiền phức sao? Dù thế nào ta ghét nhất bị phiền toái. Tốt rồi, đi thôi. Nghe vậy Trần Phi vẻ mặt đương nhiên mở miệng. Sau đó tiêu tiêu sái sái xoay người hướng ngoài phi trường phương hướng đi. Phi, còn hàng tỷ phú ông. Thực sự là suy nghiêu không đà thảo cào. Nghe vậy Phùng Lộ tự nhiên rất bất mãn. Nhưng có chút khả ái khịt khịt mũi. Theo sát mà hướng đã bán ra bước chân Trần Phi đuổi theo. Trong miệng hô, này, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chậm một chút, không phát hiện ta chân ngắn như vậy sao? Ngươi cái này hoàn toàn là kỳ thị ngắn chân cô gái xinh đẹp. Ta, Trần Phi mãn chán hắc tuyến. Ngắn chân cô gái xinh đẹp. Trách ta lạc, Phùng Lộ tuy rằng đã có 1-2 năm không có tới cái này Luân Đôn. Có thể hiển nhiên hay là đối với cái này Luân Đôn rất quen thuộc. Cũng rất rõ ràng tiết kiệm tiền phương pháp. Khi bọn hắn ngồi xe lửa đi đến khu vực thành thị sau. Liền một bên hưng phấn mà mang theo Trần Phi tùy ý đi đi. Một bên lại đang khu vực thành thị mua du ngoạn thông nhau vé suốt. Sau đó ngồi xe lửa. Đi một chút dừng một chút. Ở mấy canh giờ hậu đã tới công viên tháp kỵ sĩ kiều xa hoa tinh tuyển tửu điếm. The Park Tower Night Bridge, A Luxury Collection Hotel, công viên tháp kỵ sĩ kiều xa hoa tinh tuyển tửu điếm. Anh quốc Luân Đôn cực kỳ theo danh cấp 5 sao xa hoa tửu điếm một trong. Ở quốc tế trên đều rất nổi danh. Nghe nói là xuất xứ từ mới đều. Italia, La Mã. Nội dung vở kịch cần, nói lọ ẩn, không thể không nói, loại này nước ngoài đỉnh cấp xa xỉ tửu điếm quả thực rất xa hoa, rất khí phái, Càng tối muốn là cùng quốc nội này tửu điếm cấp 5 sao hoàn toàn không phải là một cái phong cách. Tự nhiên rất có mới mẻ cảm cùng lực hấp dẫn. Có thể ở trên phi cơ điên bá nhiều như vậy. Lại đang London bên trong thị khu làm đường sắt ngầm. Đi một chút dừng một chút lâu như vậy. Tuy rằng Trần Phi một điểm đánh giấm không có. Có thể giống như Phùng Lộ cái loại này người thường. Nhưng cũng còn là đã sớm uể oải không chịu nổi. Vì vậy cũng không tâm tư gì thưởng thức bên trong tửu điếm mỹ lệ thiết kế. Trang phục, vừa tiến vào cửa chính quán rượu. Phùng Lộ liền không chút do dự thẳng đến trước sân khấu đi. Xin chào, chúng ta đặt trước quá phòng. Hiện tại có thể vào ở sao? Phùng Lộ vẻ mặt mệt mỏi về phía trước đài mỹ nữ tóc vàng hỏi. Có thể trước sân khấu mỹ nữ tóc vàng nghe vậy. Ngẩng đầu, nhìn thấy Phùng Lộ cái loại này rõ ràng cho thấy người đông phương mặt. Lại rõ ràng trong con ngươi xinh đẹp lướt qua vẻ khinh miệt. Giống như là hắn luân đôn thân phận của người liền thiên nhiên ở người da vàng trước mặt có ưu thế vậy. Sẽ cao hơn nhất đẳng. Sau đó chỉ thấy kỳ tùy tiện phiên liễu phiên Phùng Lộ cùng Trần Phi hai người hộ chiếu. Thậm chí ngay cả đặt trước ghi lại đều không tra. Liền trực tiếp cứng rắn nhìn Phùng Lộ mở miệng nói. Xin lỗi, tửu điếm 3 giờ chiều sau mới có thể vào ở, bây giờ còn có nửa giờ. 30 phút, thỉnh hai vị kiên trì chờ một chút. Thế nhưng, vậy được rồi. Nghe vậy Phùng Lộ vẻ mặt phiền muộn. Muốn tranh thủ một chút. Mà khi hắn ngẩng đầu thấy đến trước sân khấu tiểu thư vẻ mặt đông cứng và ánh mắt khinh miệt lúc. Liền thức thời ngậm miệng. Hiển nhiên hắn cũng không phải giống như Trần Phi loại này lần đầu tiên tới Anh Quốc. Tự nhiên minh bạch những. Này Anh Quốc lão, nhất là Luân Đôn Anh Quốc lão. Kỳ thực có không ít là coi thường bọn họ người Hoa. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo hắn các Anh quốc là phát đạt quốc gia, mà bọn họ Hoa hả? Nhưng chỉ là quốc gia đang phát triển. Chỉ sợ bọn họ Luân Đôn Anh quốc lão trong mắt người Hoa. Tựu theo chân bọn họ người Hoa trong mắt người Việt Nam. Cam, pu, chia người không có gì khác nhau đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác mà. Nghĩ như vậy, hắn liền lại một mặt ủ rũ. Xách hành lý hướng phòng khách phương hướng Trần Phi đi đến. Quảng cáo, làm sao vậy? Quả thực, Trần Phi nghi hoặc hỏi. Ai, đừng nói nữa. Các nàng nói vào ở thời gian còn chưa tới. Nhượng chúng ta chờ một chút. Thực sự là không thông tình đạt lý. Phùng Lộ buồn bực nói. Vào ở thời gian còn chưa tới. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới nước ngoài này tửu điếm đều là 3 giờ chiều mới có thể đúng giờ vào ở, sau đó chỉ là lắc đầu. Nói, nếu là tửu điếm quy định, vậy không có biện pháp, dù thế nào cũng sẽ không đến nửa giờ. Chúng ta ở nơi này chờ một chút đi. Quả thực, nhân gia dựa theo quy định làm việc, hắn là không tốt phát làm cái gì. Có thể nhưng vào lúc này... Một lớn lên thật cao thật to người Mỹ từ bọn họ bên cạnh sát bên người mà qua. Thẳng tắp hướng về trước quán rượu đài đi đến. Sau đó chỉ thấy Kỳ dùng một ngụm lưu loát Mỹ thức tiếng Anh. Hướng trước quán rượu đài nói rằng. Xin chào, ta nhất định giá đặc biệt phòng. Là tới vào ở bởi vì thật cao thật to người Mỹ nói rất lớn thanh. Trong đại sảnh lúc này lại không bao nhiêu người. Rất an tĩnh, vì vậy Trần Phi, Phùng Lộ hai người cũng nghe được hắn theo như lời nói. Nhất thời, hai người cũng không từ dựng thẳng theo cái lỗ tai lẳng lặng nghe. Xin chào, thỉnh chờ một chút, nhất thời trước sân khấu tóc vàng nữ lang nụ cười trên mặt tự hiện lên đi ra. Nhất là khi nàng ở nhìn thấy đối phương hộ chiếu, là Mỹ quốc hộ chiếu sau, càng nhiệt tình rất nhiều. Sau đó chỉ thấy Kỳ hơi chút kiểm tra một chút người Mỹ hộ chiếu vi. Xa tin tức, cùng với đính phòng ghi lại, liền cư nhiên trực tiếp xuất ra chìa khóa cho người Mỹ. Thấy thế Phùng Lộ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó cắn môi không nói chuyện. Đối với chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại không hắn tốt như vậy tính tình. Trực tiếp đứng dậy đi ra phía trước. Hỏi, tiểu thư, ta nghĩ ta hiện tại cần ngươi cho một lời giải thích. Vì sao vị tiên sinh này có thể sớm vào ở, mà ta và bằng hữu ta lại phải ở cái này trong đại sảnh chờ nửa tiếng đồng hồ. PS còn có ở viết, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.